hoàn thành chấp niệm của nguyên chủ. Chương 12 giờ 12, Hồng Lâu Mộng 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái tử cầm tay Lâm Dục trở về, tiểu thái tử rất nề nếp, có vẻ như đã trưởng thành hơn không ít. Còn về phía Lâm Dục, cậu nhóc thật đúng là vô tâm, không những không xảy ra chuyện gì mà còn tung tăng nhảy nhót rất vui vẻ. Đến khi nhìn thấy Nhan Hoa, thái tử lễ phép chào hỏi cô. Sau khi Lâm Dục hành lễ với hoàng hậu xong, cậu bé liền hưng phấn chui vào trong vòng tay Nhan Hoa. Nhan Hoa tức giận muốn dạy bảo hắn, nhưng hoàng hậu lại mỉm cười ngăn lại. Chẳng qua là tính tình trẻ con thôi mà, Lâm phu nhân không cần phải câu nệ như vậy. Người khác thì ta còn có chút trách móc, nhưng phẩm tính của Lâm phu nhân thì ta rất tín nhiệm, chúng ta vẫn cứ giống như trước đây là được rồi. Nói thật, cao sứ bất thắng hàn, có thể có được một người tri kỷ để trò chuyện thật sự quá khó khăn. Cao sứ bất thắng hàn, xuất phát từ bài Thủy Điệu Ca Đầu của Tô Thức, nghĩa đen là ở trên vị trí cao không thắng nổi. Chịu nổi, phong hàn lạnh lẽo, còn nghĩa ẩn dụ là người chức cao quyền trọng sẽ không tránh được phải chịu cảnh cô đơn lạnh lẽo, không có bạn tri kỷ, hoặc đơn giản hơn là người tài nghệ tu vi đạt đến cảnh giới càng cao thâm càng ít bạn. Nguồn, Hoa Si Nhanh Ca, WordPress. Nhan Hoa nghe nàng cảm khái, lời nói rất chân thành nên cô liền không khách khí nữa. Cô cũng biết khá rõ về tính cách của hoàng hậu, nhưng rốt cuộc thân phận địa vị đã thay đổi nên cô không dám quá phận. Tiểu thái tử ở bên cạnh cũng mong muốn Nhan Hoa vào cung nhiều hơn để trò chuyện với mẫu hậu. Nhan Hoa thấy hắn tuổi nhỏ mà lại tỏ ra già dặn, cô vừa xúc động lại vừa buồn cười. Ai ngờ cô chỉ vừa mới cảm khái, tiểu thái tử giây trước vẫn còn là bộ dạng nghiêm trang, giây sau liền ngượng ngùng. Hồi lâu sau mới lấy ra một thứ gì đó đưa cho Nhan Hoa, nhỏ giọng nói. Cái này cho Lâm muội muội, phiền Lâm phu nhân giúp ta đưa cho muội ấy. Nhan Hoa trợn mắt há hốc mồm. Hoàng hậu trước tiên sững sờ, sau đó lại không nhịn được bật cười. Từ khi hoàng đế đăng cơ, nhi tử trở thành thái tử, nàng còn chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng nhi tử giống một đứa trẻ như bây giờ. Nhan Hoa không đoán ra được thái tử đang suy nghĩ gì, nếu nói hắn đã trưởng thành nhưng dù sao cũng chỉ là đứa trẻ chưa đủ 10 tuổi, có lẽ chỉ đơn giản là tặng đồ cho Đại Ngọc chứ không có ý gì khác. Nếu bảo hắn còn trẻ con nhưng vừa nhìn đã biết thái tử là một ông cụ non, vạn nhất thật sự có ý tứ khác thì sao? Hơn nữa thời điểm Đại Ngọc và tiểu thái tử chơi với nhau chỉ mới 4-5 tuổi, vậy mà hắn vẫn còn nhớ. Thái tử, chuyện này, thái tử đã bị mẫu hậu hắn cười đến nỗi cả mặt sắp đỏ như mông khỉ rồi. Hoàng hậu lau nước mắt an ủi Nhan Hoa, thuận tiện cứu vớt nhi tử đang xấu hổ. Chắc hẳn đây là món đồ đan bằng cỏ mà ngày trước đã hứa làm cho tiểu Đại Ngọc nhỉ, hắn nói với ta từ lâu rồi, chỉ là lúc đó nhiều việc nên không có thời gian lui tới với các ngươi, vẫn luôn phải gác lại. Không ngờ tới bây giờ hắn còn nhớ tính tình của đứa nhỏ này giống y như phụ hoàng hắn, đã nói thì nhất định phải làm được. Người cứ giúp hắn đưa cho Đại Ngọc đi, nói không chừng tiểu Đại Ngọc cũng còn nhớ rõ đấy. Nhan Hoa đành phải mỉm cười nhận lấy, tiểu thái tử rõ ràng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trầm trạng Nhan Hoa phức tạp, thái tử là một đứa nhỏ vô cùng tốt nhưng mà hắn chính là thái tử A, trở về Lâm Phủ, Nhan Hoa liền kể lại toàn bộ câu chuyện cho Lâm Như Hải, nhưng thật ra Lâm Như Hải lại không lo lắng như Nhan Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hài tử mình còn nhỏ, bây giờ ước chừng chỉ là quan hệ bạn bè chơi chung thôi. Huống hồ 15 tuổi thái tử liền phải chọn thái tử phi rồi, muộn nhất là 18 tuổi sẽ đại hôn, thời điểm hắn tuyển phi thì Đại Ngọc nhà chúng ta vẫn chưa tới tuổi cập kê, không có khả năng bị chúng tuyển đâu, làm trắc phi thì càng không có khả năng. Chức quan của ta còn đó, khả năng cao đến lúc đó ta đã tiến thêm một bước rồi, xưa nay trắc phi chỉ có thể là thiên kim danh môn, không có tuyển từ các trọng thần, bất lợi cho hậu cung. Lúc đầu trong hoàng thất để phòng ngừa tai họa thì đều sẽ không tuyển nữ nhi nhà trọng thần, bao gồm cả hoàng hậu, nếu có tuyển từ nhà quân thần, nhiều nhất chỉ là tiểu thư nhà quan ngũ phẩm hay lục phẩm. Tuy rằng thời gian trôi qua đã lâu, quy tắc cũng đã thả lỏng một chút nhưng cũng chỉ là thăng phẩm cấp cho phụ thân hoàng hậu cao lên, hơn nữa đều là những chức quan nhàn hạ. Nghe vậy, tâm trạng Nhan Hoa liền thả lỏng. Cô đưa món đồ được đan bằng cỏ đo cho Đại Ngọc, quả nhiên trong lòng tiểu cô nương vẫn còn nhớ rõ, chỉ có điều nàng mẫn cảm, biết bên ngoài xảy ra nhiều chuyện nên mới không nói ra. Bây giờ nhận được đồ vật liền vui vẻ không thôi. Đầu tiên là Lâm Dục, sau đó là Đại Ngọc, đến lúc Nhan Hoa có thời gian đi vấn an giả mẫu mới hay tin Châu Nhi của nhị phòng bị bệnh, chỉ là đứa nhỏ này quật cường, rõ ràng bị bệnh không nhẹ mà còn kiên trì muốn đi học, làm cho giả mẫu lòng đau như cắt, thẳng thắn mắng giả chính quá mức nghiêm khắc. Nhàn Hoa thật lòng khuyên bảo cô không muốn gặp mặt Vương thị của Nhị phòng nên không tự mình đi, chỉ nói với Giả mẫu vài cái chủ ý, để bà giữ Châu Nhi lại trong phủ để dưỡng bệnh cho khỏe, sau đó lại nói là nhớ lại chuyện xưa lúc cô về Giang Nam giữ đạo hiếu khiến Giả mẫu hãi hùng khiếp sợ, hận không thể lập tức trói người trên giường để tĩnh dưỡng. Tận nhân sự quan thiên mệnh, làm được như vậy, Nhàn Hoa cũng không thẹn với lòng. Tận nhân sự quan thiên mệnh, là câu nói trong tác phẩm Kính Hoa Xuyên, của Lý Nhữ Chân đời Thanh. Câu nói này có hàm ý là khi người ta làm việc đều cần phải hết trách nhiệm, hết sức lực, hết bổn phận, hết lương tâm. Còn về phần làm được đến mức độ nào, có thành công hay không thì phải nghe ý trời, không nên cưỡng cầu. Nhưng tiếc thay, chữa bệnh không cứu được mạng, Giả Châu không phải Bảo Ngọc, không phải là người nếu cho hắn một cái cớ hắn liền bỏ học, rõ ràng bản thân hắn sốt cao đến mê man mà miệng vẫn lẩm bẩm đọc bài. Nhàn Hoa nghe vậy, hồi lâu không nói nên lời. Đáng tiếc, Lâm Như Hải lắc đầu thở dài. Tháng 11 thời tiết càng ngày càng lạnh, Giả Châu dần dần không dậy nổi, không tới một tháng sau liền vĩnh viễn nhắm mắt lại, còn chưa thể nhìn thấy hài tử trong bụng thê tử ra đời. Ở tây viện của phủ Vinh Quốc công tiếng gào khóc không ngừng. Nhi tử lớn đột ngột mất, Giả Chính và Vương thị đều như người mất hồn, bất luận là ai nhìn thấy đều không nhịn được rơi lệ thương cảm. Nhàn Hoa trong lòng cảm thấy chua xót, nhưng cũng chỉ là trong chốc lát, trong cảnh tượng bi thương này, cô lại càng chua xót hơn về kiếp trước của Đại Ngọc. Giả phủ suy tàn, linh hồn Đại Ngọc trôi dạt lênh đênh không ai quan tâm, cùng là người một phủ sao có thể không mang cốt ngục tình thân, lãnh đạm đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Mẫn không tha thứ, đương nhiên Nhàn Hoa cũng sẽ không thay nàng ấy làm điều gì, trước đó những gì có thể làm cô đã làm hết lòng rồi, cũng chỉ đành như thế thôi. Năm tháng kể từ khi Giả Châu qua đời, Lý Hoàn sinh hạ Giả Lan, Giả Chính vui mừng cảm thấy nhi tử có hậu liền lấy một cái tên rất ý nghĩa, nhưng Vương thị lại giận chó đánh mèo, nhất định muốn đại phòng phân gia. Những ngày gần đây Lâm gia xa cách với nhà mẹ đẻ, thậm chí cả đứa cháu dâu Lý Hoàn vừa mới sinh hạ tôn tử cũng như vậy, cho nên cô đối xử với tôn tử này vẫn luôn không nóng không lạnh. Ngoại trừ Lý Hoàn thì không một ai để ý tới thái độ của Vương thị ra sao. Sau khi Liễu thị náo loạn với Vương thị về đính hôn của Giả Liễn, nàng liền không còn tâm tư để giả bộ sống hòa thuận với Nhị phòng. Nhưng chuyện này được nhắc đến thì nàng cũng phải cẩn thận suy nghĩ một chút, nhi tử của Giả Hồ đều đã biết đi rồi, Giả Liễn cũng không còn nhỏ nữa, đúng là đến tuổi thành thân rồi. Trước lúc Giả Châu xảy ra chuyện, Liễu thị đã để ý tới không ít người, nhưng sau khi Giả Châu qua đời thì nàng liền dừng lại, dù sao hắn cũng là tiểu bối, qua nửa năm nữa rồi nàng mới tiếp tục xem xét. Giả Liễn không giống với Giả Hô, tính cách có phần giống với phụ thân hắn hơn, cho nên Liễu thị muốn tìm những cô nương tính tình lợi hại. Giả Liễn ở trong học viện thì đang vò đầu bứt tai, thà rằng trở về thành thân cũng không muốn đọc sách lại không biết gì. Cuối cùng, Liễu thị đã tìm được Khương thị, Khương thị có quan hệ thông gia với nhà mẹ đẻ nàng, cùng là võ tướng. Khương phụ không phải quan lớn nhưng là người có chí tiến thủ, tính tình ngay thẳng. Tính cách Khương thị giống phụ thân nàng, ngay thẳng, chính trực, bất luận là ở nhà hay là đi ra ngoài đều chí khí rộng lớn, nhân duyên cực tốt. Một cô nương tốt như vậy sẽ không để bản thân và phu quân đi sai đường, cũng sẽ không tranh đấu gì với tẩu tử. Hai nhà đính hôn, đầu xuân năm sau sẽ thành hôn. Từng đại sự liên tiếp xảy ra, Nhàn Hoa cũng không nhận ra thời gian trôi qua nhanh như vậy, chớp mắt quay đầu nhìn lại, vậy mà cô không hay biết gì đã vượt qua sinh tử kiếp của Giả Mẫn. Thế giới đầu tiên cô mơ màng xuyên qua, Nhàn Hoa cũng không phải rất quen thuộc với nhiệm vụ hoàn thành chấp niệm này, nhưng mà cho tới bây giờ, những tảng đá lớn cô âm thầm treo trong lòng suốt mấy mươi năm qua rốt cuộc cũng có thể buông xuống, toàn thân cũng đều nhẹ nhàng hơn không ít. Dù gì cũng là phu thê ở chung sớm tối nhiều năm, hai hài tử là cốt nhục cô hoài thai 9 tháng mới sinh hạ được, nếu phải rời xa bất kỳ ai thì cô đều không thể không đau lòng. Vì thế những ngày gần đây, trên dưới Lâm gia đều có thể nhận thấy dường như tâm trạng Nhàn Hoa vui vẻ hơn rất nhiều. Trong lòng Nhàn Hoa thầm cảm ơn nhà mẹ đẻ yên tĩnh, Lâm gia thuận buồm xuôi gió, cô liền nghiêm túc bắt đầu làm chuyện tốt để cải thiện dân sinh. Nữ tử ở nội viện, nếu chỉ yên ổn sống qua ngày thì trời sẽ chỉ là bốn bức tường, nhưng nếu trong lòng có thiên hạ, chuyện có thể làm kỳ thật cũng không phải ít. Nhàn Hoa không chỉ tự mình làm, mà còn mang theo cả Đại Ngọc. Trước kia, lúc hoàng đế vẫn chưa đăng cơ thì hắn nghiên cứu về mùa màng, sau khi đăng cơ liền giao lại cho các quan đại thần. Nhàn Hoa cũng mang theo Đại Ngọc tới làm nông dân trồng thử các loại cây trồng khác nhau, hai người còn có một ưu thế đó là Nhàn Hoa biết rõ về phương hướng nghiên cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ở Cô Tô, bởi vì ngày đó cô sửa cầu làm đường nên những thiệt hại do lũ lụt gây ra ít hơn so với những nơi khác. Có Nhan Hoa dẫn dắt, dùng tất cả những kiến thức mà cô biết, đưa ra không ít kiến nghị, còn có Đại Ngọc thông minh đồng hành, thành thạo đọc đủ loại thư tịch kết hợp với trí tuệ của cổ nhân, cuối cùng đưa cho Lâm Như Hải trình lên cho Hoàng đế. Nhan Hoa nhớ rõ trong sách có viết Hương Lăng bị người ta lừa bán dẫn đến số phận bi thảm. Cho nên ở tất cả những nơi có sản nghiệp của cô đều đã an bài người để cứu giúp gia đình của nạn nhân, tận lực giúp bọn họ tìm người, đánh bại bọn lừa bán người. Phu nhân người ta đều là thắp hương lễ Phật làm việc thiện, còn Nhan Hoa thì không tiêu lấy một phân tiền cho các chùa miếu hay đạo quán, nhưng cô lại trợ giúp vô số bá tánh trong phạm vi cho phép của bản thân. Từ trước đến nay Đại Ngọc vẫn luôn là một tài nữ tâm tư nhạy cảm, mỗi ngày đều tiếp xúc với những việc này nên đã trở nên kiên cường hơn rất nhiều, đôi lúc sẽ vì nghe chuyện xưa đau lòng mà rơi nước mắt nhưng rất nhanh liền lau khô nước mắt, ngồi thẳng sống lưng, sau đó an bài mọi chuyện một cách gọn gàng ngăn nắp. Những tác phẩm theo chủ nghĩa lãng mạn, Xuân Hoa Thu Nguyệt trong quá khứ chậm rãi trở thành chủ nghĩa hiện thực, than thở dân sinh tình đời. Tài văn chương của Đại Ngọc vẫn nổi bật như cũ, nhưng những giá trị mà tác phẩm đem đến nay càng thêm sâu sắc, khắc sâu vào trái tim người đọc. Mỗi khi Lâm Như Hải đọc tác phẩm của Đại Ngọc vừa tán thưởng lại vừa lắc đầu đáng tiếc vì Đại Ngọc là thân nữ nhi, không có cách nào để thể hiện tài năng của nàng. Thực lực của Lâm gia có giới hạn, làm những việc để tạo phúc cho quốc gia thiên hạ như này chỉ như giọt nước trong đại dương, hạt cát trong sa mạc. Nhưng Hoàng đế là một minh quân, hắn nhìn thấy được chỗ tốt trong đó liền chọn một thời cơ thích hợp để bắt đầu mở rộng. Lâm gia nên làm chuyện gì thì làm chuyện đấy, nhưng có Hoàng đế chính thức ủng hộ liền như hổ mọc thêm cánh. Khi mọi người bắt đầu làm những việc có ý nghĩa, bắt đầu cuộc sống bận rộn thì những bất bình và không cam lòng trong quá khứ cũng dần dần biến mất. Ngoại trừ thỉnh thoảng gặp mặt trò chuyện với Liễu Thị, đi phủ Vinh Quốc công thăm giả mẫu, Nhan Hoa rất ít khi để ý tới kiếp trước, rất ít chú ý đến hai phủ Vinh Ninh. Tận cho đến khi tang gián của Tần Khả Khanh đưa tới Lâm gia, Nhan Hoa mới chợt bừng tỉnh, thế nhưng đã trôi qua nhiều năm như vậy. Nhìn người đang đi vào nội viện, Lâm Như Hải tinh thần mạnh khỏe, Nhan Hoa vô thức mỉm cười. Bây giờ chỉ cần một nhà bình an vô sự là nàng mãn nguyện rồi. Thân phận của Tần Khả Khanh vẫn là một bí ẩn, Nhan Hoa nghĩ có lẽ Lâm Như Hải biết, lát nữa phải hỏi kỹ một chút, nếu không thì cô thật sự không biết nên chuẩn bị thái độ như thế nào để đi tế điện. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, phủ Ninh Quốc Công đang trên đường tìm chết, còn phủ Vinh Quốc Công đi con đường nào thì phải xem bọn họ lựa chọn ra sao. Cách chương.